Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3585. Chương 3585. Thủ pháp thô bạo. Nếu là lúc trước, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đối Bạch Vũ Triết có thể nói là sùng bái mù quáng. Đặc biệt là tại phương diện luyện đan, liền không có chồng mình không được. Hiện tại hai người bọn họ sẽ không như thế ngây thơ. Bạch Vũ Triết lần thứ nhất luyện chế thiên thần đan, cũng không biết có thể hay không thành công. Còn có thành công sau đó đan kiếp sẽ là bộ dáng gì? Kỳ thật, tất cả mọi người ở đây, trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác căn bản cũng không tin tưởng Bạch Vũ Triết có thể thành công. Yêu, một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng phượng hót truyền đến, tử kim phượng hoàng bay ra, một thân ngọn lửa màu tử kim lộng lẫy, đặc biệt là trên đỉnh đầu kia trắng noãn sắc phượng quan, càng là khiến người mê muội. Bản nguyên chi hỏa, trong đó mấy vị luyện đan sư lập tức liền nhận ra. Đều là chơi cả một đời lửa người, mà lại trong đó có hai vị, kỳ thật cũng là có thể luyện chế ra thiên thần đan tông sư cấp nhân vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể luyện chế ra hạ phẩm thiên thần đan đã là cực hạn, mà lại tỷ lệ thất bại cực cao, tối thiểu nhất có 6-7 thành có thể là thất bại. Nhưng là, ánh mắt của bọn hắn khẳng định không kém, cho nên lần đầu tiên liền nhìn ra, hai người khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá cũng không có kêu đi ra, mà là tại âm thầm tiến hành truyền âm. Vu Tông Sư, người xác định đây là bản nguyên chi hỏa? Không sai, bản nguyên chi hỏa uy năng hoàn toàn nội liễm, chứng minh hắn đã triệt để trưởng khống lấy thiên địa này kỳ vật. Khó lường a, thiếu niên này cơ duyên thâm hậu như thế, nói không chính xác thật đúng là có thể đã có cái này tiêu chuẩn nữa nha. Cũng không nhất định, luyện đan thuật, mặc kệ là trận pháp vẫn là hỏa diễm, đều chỉ là trong đó một bộ phận, trong đó chỗ bao hàm đồ vật còn rất nhiều. Tầm 10 vị luyện đan sư âm thầm đang trao đổi, Bạch Vũ Triết chỉ là thể hiện ra bản nguyên chi hỏa, lập tức liền để bọn hắn lòng tin tăng cường không ít. Trong đó đã có một bộ phận tin tưởng Bạch Vũ Triết, mà chính Bạch Vũ Triết thì là tâm vô bàng vụ, mở ra Cửu Long Đỉnh, đem một vị dược tài đầu nhập trong đó, chân chính bắt đầu luyện chế thiên thần đan. Hắn lộ ra vô cùng cẩn thận, dù sao cũng là lần thứ nhất, hắn cũng không muốn thất bại. Mặc dù tại vừa rồi bàn điều kiện thời điểm, Hàn Huyền Sơn cũng là cho phép hắn thất bại 2 lần. Nói cách khác, luyện chế 3 lần, có 1 lần thành công là được, nếu không chỗ hao phí vật liệu, liền phải từ hắn bỏ ra. Nhưng Bạch Vũ Triết 1 lần đều không muốn thất bại, đây là hắn đối với mình yêu cầu, cũng là đối luyện đan yêu cầu. Từ hắn kiếp trước tiến vào luyện đan nhất đạo bắt đầu, liền cực ít có luyện chế thất bại thời điểm. Cái này không chỉ là thiên phú của hắn, đồng dạng cũng là thái độ của hắn. Người chung quanh cũng liền lúc bắt đầu thảo luận một trận. Hiện tại cả đám đều rất chân thành quan sát. Những luyện đan sư kia nhóm phát hiện, mặc kệ Bạch Vũ Triết có phải hay không có thể luyện chế thành công, nhưng là hắn thủ pháp luyện đan, loại kia nước chảy mây trôi ý cảnh, lại không phải bọn hắn có thể so sánh, mà lại tinh luyện tinh hoa tốc độ cực nhanh, tối thiểu nhất so với bọn hắn chung bất kỳ một cái nào đều muốn nhanh không ít. Đây là Bạch Vũ Triết tương đối cẩn thận tình huống phía dưới, mà lại tốc độ của hắn ngay tại từ từ đề thăng. Nhưng dược liệu tinh luyện tiến hành đến 1/4 chi phối thời điểm, Bạch Vũ Triết một tay lấy 6 loại dược liệu đồng thời cho ném vào Cửu Long Đỉnh bên trong. Hành động này lập tức đem người chung quanh đều dọa cho nhảy một cái. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đều là một loại đến, lộ ra vô cùng cẩn thận. Làm sao đột nhiên liền dùng như thế thô bạo phương thức rồi? Một lần 6 loại, đây chính là luyện chế thiên thần đan a. Nhưng là không ai lên tiếng,